Mao Xuyên, luận 1001 cách chết của nữ phụ. Chương 33, góc truyện audio.com. Kỳ Lân Thú mở mắt ra, đôi mắt trừng lớn bỗng đối diện với một đôi mắt chăm chú. Nó hoảng sợ rên lên một tiếng, muốn lui lại, Tiếu Mạn Sinh đã nhanh hơn một bước, đưa một tay lên chạm vào vùng lông mềm dưới mắt nó. Than khẽ, vừa nãy ta đâm ngươi rất đau phải không? Kỳ Lân Thú trời sinh có khả năng chữa lành rất mạnh. Không những có thể chữa trị cho người khác mà còn có thể tái sinh. Dù cho có bị ăn đến cả người không còn nơi nào nguyên vẹn thì từ khung xương vẫn có thể mọc ra da thịt. Nó ở nơi này đã rất lâu rồi. Nhiệm vụ của nó là trấn giữ cho thú biến dị trong khu rừng không chạy ra ngoài tàn sát người thường. Lúc đầu, có vô số mãnh thú đến cắn xé. Kỳ Lân Thú không hề đánh trả, chỉ khi có thú biến dị muốn chạy ra khỏi rừng, nó mới trấn áp, sở dĩ vừa rồi nó tấn công cô vì cô đang nằm ngay cạnh một cái vực sâu. Bên chân chỉ có một tầng đất mỏng che lại, thật ra bên dưới lại là vực sâu vạn trượng, nham thạch nóng bỏng, bởi một cái vỗ của Kỳ Lân Thú mà lớp đất vỡ ra. Rơi xuống dưới vực, để cho Tiếu Mạn Sinh nhìn thấy rõ. Tiếu Mạn Sinh biết được cảm giác chết đi thật sự rất khó chịu. Cô bị đẩy xuống vực một lần, cảm giác đã như muốn phát điên. Vậy mà Kỳ Lân Thú phải chịu biết bao lần chết đi sống lại. Dày vò so với chết thật sự còn đáng sợ hơn. Tiếu Mạn Sinh dùng đầu ngón tay cẩn thận chải vuốt vùng lông cổ lộn xộn của Kỳ Lân Thú. Đầu ngón tay còn mang theo tinh thần lực cẩn thận ôn dưỡng. Vuốt ve cảm xúc hoảng loạn của nó. Cô hơi ngả người về phía trước, dùng bộ dạng vô hại nhất để nói chuyện với Kỳ Lân Thú, ta không cố ý. Ngươi không cần phải sợ hãi, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Kỳ Lân Thú thực thông minh, dù sao cũng là biến dị thú trời sinh để trấn áp vạn thú. Nhưng mà bản tính của nó hiền lành đến có chút ngốc. Nhận ra người trước mặt không còn ác ý với mình, nó liền thả lỏng người. Dưới bàn tay Tiếu Mạn Sinh thỏa mãn rên lên một tiếng. Tinh thần lực của Tiếu Mạn Sinh khiến nó thoải mái đến mức lông mềm cũng muốn run lên. Tiếu Mạn Sinh cảm thấy Kỳ Lân Thú ngốc đến mức chút đề phòng cũng không có. Người vừa giết nó chỉ cần hơi tỏ ý thân cận nó liền lộ hết tất cả điểm yếu ra như vậy. Nhưng mà cô không thể ở đây với nó quá lâu. Chưa nói đến bộ quần áo nhuộm thành màu đỏ đen trên người. Chỉ cần tính thời gian thôi cô cũng đã ngủ được 2 ngày rồi. Một chút hoa quả dại tiện tay hái lúc đi trên đường đã bị cô ăn sạch. Hiện giờ bụng đói muốn điên, Tiếu Mạn Sinh xoa xoa bụng, bĩu môi đứng lên, lúc cô định tạm biệt Kỳ Lân Thú. Từ đằng sau có tiếng người vang lên, ngươi có biết chỉ cần ngươi để con thú biến dị này đi theo mình thì không nói đến chuyện nắm vững vị trí trong khoa chỉ huy. Thậm chí quân hàm cũng có thể được phong, ví dụ như trước, tướng quân, dọa chết bảo bối rồi. Liên Túy từ đằng sau Tiếu Mạn Sinh đi lên, vẫn dùng loại giọng điệu dịu dàng khiến người ta nao lòng, ta chờ ngươi ngày thứ nhất không đến. Cứ nghĩ ngươi muốn hoàn thành xong bài kiểm tra mới tìm ta. Tiếu Mạn Sinh bị loại không khí dịu dàng quỷ dị của Liên Túy dọa liên tục lùi lại. Kỳ Lân Thú càng sợ hãi giúp bên chân cô ta đợi đến ngày thứ hai. Ngươi vẫn không đến, ta nghĩ ngươi muốn đạt thứ hạng cao trong đợt kiểm tra này nên tìm kiếm một thú biến dị cao cấp để đem về. Sau đó, Liên Túy cậy bản thân chân dài. 2-3 bước liền đến trước mặt Tiếu Mạn Sinh. Ngươi sẽ đến tìm ta đúng không? Không, ta muốn không bao giờ gặp mặt ngươi hơn. Ngươi bảo ngươi sẽ giết ta. Ta đợi ngươi, ngươi lại không đến, cuối cùng vẫn là ta phải đến tìm ngươi. Bàn tay Liên Túy bỗng đặt lên trên vai Tiếu Mạn Sinh. Khiến cô cảm thấy từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác như một giây sau bản thân có thể vong mạng dưới tay hắn vậy. Đại ca, anh thấy ai khao khát được chết như vậy chưa? Nói ra lại không sợ người khác cười đến điên đấy. Liên Túy phát bệnh nhanh mà bình thường cũng nhanh. Hắn vừa thâm tình nói ra mấy câu không phải người nói xong liền bỗng trở lại bộ dạng thanh cao. Cấm dục bình thường, Tiếu Mạn Sinh qua vai Liên Túy nhìn thấy 2 bóng người đang tiến đến gần đây. Liên Túy cũng chỉ có lúc có người mới có cái dáng vẻ cự người ngàn dặm này thôi. Tại sao trước mặt cô lại chẳng khác gì bệnh thần kinh thời kỳ cuối vậy? Lại là loại bệnh ngứa ngáy tay là thích bẻ xương người nữa chứ? Nhưng mà, cô chưa kịp cảm tạ người đến thì đã nhận rõ thân phận của họ. Trong lòng thầm kêu một tiếng, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hà Kỳ Mỹ cũng tính thật tốt thời gian. Bây giờ nam chính nữ chính đều gặp nhau rồi. Để xem hai người lấy phương thức gì để cọ ra lửa tình đây. Hà Kỳ Mỹ đi ngược lại hướng thú biến dị bạo động. Đi được nửa đường thì các loại thú biến dị lại đồng loạt ngoan ngoãn trở về chỗ cũ. Mặc dù kỳ quái nhưng cô ta vẫn tiếp tục đi thẳng đến trung tâm khu rừng. Thật không ngờ lại gặp kỳ ngộ này. Khi còn sống, cô ta lại có thể thấy được kỳ lân thú ngay trước mặt mình. Kỳ lân thú là thú biến dị cấp 10 trời sinh, số lượng cực kỳ ít ỏi. Không ai ngờ trong Mê Lâm lại có kỳ lân thú xuất hiện. Mà không biết nó đã ở đây bao lâu. Nếu như lần này cô ta giao ra được kỳ lân thú, Khoa Chỉ Huy ngoại trừ Liên Túy ra cũng sẽ không ai ngang hàng với cô ta. Mà sau đó đường công danh, thậm chí khả năng đoạt được thuốc cải tạo gen loại tốt nhất đều không phải mộng tưởng nữa. Hà Kỳ Mỹ hận bản thân mang gen cấp B, nếu như cô mang gen cấp A, thậm chí cấp S thì cô ta cũng sẽ không bị khinh thường. Ở trong nhà thì bị một đứa con rơi mang gen cấp A sỉ nhục. Ra ngoài thì bị đám người kiêu ngạo chèn ép. Bắt đầu từ khi có nhận thức, nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp đều dành cho em trai cùng cha khác mẹ của mình. Hà Kỳ Mỹ đã gieo trong lòng thứ mầm mống ghen tị. Nhưng mà cô ta trong lòng ghen tị, chán ghét, hận bao nhiêu, càng thêm ẩn nhẫn mà bày ra ngoài một bộ dạng trong sáng. Dương quang chói lòa, cứ như vậy đánh tan phòng tuyến nghi ngờ của đứa em trai mình. Sau đó, vào thời điểm không ngờ nhất, giăng một cái bẫy lừa em trai ngã vào động vạn xà. Dù được cứu ra, em trai Hà Kỳ Mỹ cũng bị trúng độc nặng, gen bị phá hủy hoàn toàn, trở thành phế vật chân chính. Vậy nên Hà Kỳ Mỹ mới giành được một vé nhập học tại trường này. Nhưng bản thân Hà Kỳ Mỹ còn muốn tiếp tục vươn lên làm Phượng Hoàng. Đâu thể mãi đứng dậm chân tại chỗ. Lần đầu tiên lúc mới bước vào trường, cô ta cảm thấy bộ dạng nhu nhược như Thiếu Mạn Sinh là dễ xuống tay nhất. Ai ngờ lại đá phải thiết bản. Sau đó cô ta có thử một vài lần tiếp xúc với Liên Túy. Lại chưa có cơ hội chân chính gây ấn tượng. Liên Túy là cục xương khó gặm, điều này cô ta đã sớm lường được. Hiện tại ở trước mặt bỗng dưng nhảy ra một đường tắt còn dễ dàng hơn. Hà Kỳ Mỹ đương nhiên muốn thử rồi. Cách chương.